Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 460, Chu Diệp ái tâm bữa sáng. Gocchuyenaudio.com, hôm sau, sáng sớm, Chu Diệp chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, ánh vào hắn tầm mắt chính là hai tấm mỗi người mỗi vẻ mỹ lệ ngủ nhan, chính là hôm qua bị hắn giày vò thảm rồi Betty cùng Susan hai nữ. Hai nữ ôm thật chặt hai cánh tay của hắn, để hắn một không thể động đậy được. Chu Diệp thử nghiệm muốn quất ra cánh tay của mình, hắn muốn đi cho hai nữ làm điểm bữa sáng, để các nàng không đến mức đói bụng. Dù sao hắn ăn không quen trong phòng ăn đồ vật, với lại, hai nữ đêm qua cũng bị hắn giày vò quá sức, đoán chừng cùng đi liền sẽ rất đói. Tựa hồ bị cử động của hắn cho đánh thức, hai nữ đồng thời tỉnh lại. Sớm, thân yêu, Susan mắt cũng không mở mở trực tiếp trước cho Chu Diệp tới cái sáng sớm tốt lành miệng chớ. Mà Betty mặc dù có chút không quen, nhưng là cũng học theo cho Chu Diệp một cái sáng sớm tốt lành hôn hôn. Thân yêu, sớm thật có lỗi, đem các ngươi làm tỉnh lại. Chu Diệp có chút áy náy nói, các ngươi lại ngủ một hồi à, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị bữa sáng, vậy ta liền đợi đến hưởng thụ thân yêu ngươi bữa ăn sáng. Susan thế nhưng là rất hoài niệm Chu Diệp làm bữa sáng, không vì cái mùi kia, chỉ vì loại kia bị Chu Diệp thương yêu cảm giác. Vẫn là, ta tới đi, Betty nói xong liền muốn đứng dậy thế nhưng là lập tức liền nằm xuống. Dù sao, hôm qua nàng còn là lần đầu tiên cái kia. Lại thêm Chu Diệp cầm thú một điểm, cho nên, nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, một chút đều không muốn động. Tốt ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, Chu Diệp nhìn vẻ mặt quật cường, còn muốn dãy dụa đứng dậy Betty, nhẹ nhàng đem. Nàng đè xuống, ngoan ngoãn trở lấy ăn cơm liền tốt ân. Betty cuối cùng phát hiện mình vẫn chưa được rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc cho Chu Diệp lại đưa nàng nhét về chăn ấm áp bên trong. Hai nữ đưa mắt nhìn Chu Diệp xuống đất tùy ý xuyên qua một bộ y phục đi ra phòng ngủ. Chu Diệp đi vào phòng bếp nhìn hồi lâu, phát hiện trong tủ lạnh chỉ có một ít bánh mì cùng giam bông. Còn có trứng gà, tốt à, xem ra lại chỉ có thể làm sandwich, Chu Diệp thở dài một hơi. Không có cách ngươi không thể trông cậy vào một cái nước Mỹ muội từ trong tủ lạnh sẽ có các loại hoa quốc nguyên liệu nấu ăn, đây là không thực tế. Ngay tại Chu Diệp chuẩn bị bữa sáng thời điểm, trong phòng ngủ hai nữ cũng đang đàm luận cái này liên quan tới hắn chủ đề. Susan có đúng không, ta có thể gọi ngươi Susan sao? Betty có chút lúng túng nói, dù sao hai nữ được. Xưng tụng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là bây giờ lại đồng thời cùng một cái nam nhân cái kia. Thậm chí Betty ngay cả Susan danh tự đều có điểm không có nhớ kỹ. Đương nhiên có thể, Betty, Susan không thèm để ý chút nào nói ra, dù sao nàng đi theo Chu Diệp thời gian cũng không ngắn, rất nhiều chuyện nàng đều biết. Có thể nói cho ta một chút Diệp sao? Hắn đến cùng là một cái nam nhân như thế nào? Betty thật muốn thêm giải một chút Chu Diệp sự tình, để nàng rời đi Chu Diệp. Đừng làm rộn, nếu là nàng muốn rời khỏi, hôm qua liền rời đi, trong đầu của nàng sớm đã không còn rời đi Chu Diệp cái này tuyển hạng. Một cái cường đại nam nhân, một cái vượt qua ngươi tưởng tượng nam nhân, Susan rất ngắn gọn liền tổng kết xong tự mình nam nhân. Ta biết hắn là một cái cường đại nam nhân, Betty coi là Susan nói là loại sự tình, này, đêm qua ta đã cảm nhận được, trời ạ, ta đều như thế cầu xin tha thứ, hắn đều không buông tha ta cái này cầm thú. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Betty trên mặt nhưng không có gì hay hận cảm giác ngược lại xấu hổ. Chát chát biểu lộ nhiều một chút, ta nói không phải loại sự tình này. Susan bó tay rồi, làm sao mình nam nhân liền điểm ấy để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ sao? Ta nói cường đại chỉ là từng cái phương diện sự tình. Hắn tựa như một cái chờ đợi ngươi khai quật bảo khố, mỗi lần nhìn thấy hắn ngươi chắc chắn sẽ có mới ngạc nhiên. Người xác định ngươi đang nói chính là Diệp mà không phải muôn nghìn việc hệ trọng sao? Betty có chút khó có thể lý giải được mà hỏi. Có một số việc cần chính ngươi đi khai quật, như thế mới có niềm vui thú. Susan thần bí cười một tiếng, lúc này, nàng ngửi thấy từ phòng. Bếp thổi qua tới mùi thơm, bụng bất tranh khí cô lỗ một tiếng. Tốt, hiện tại chúng ta muốn đứng lên chuẩn bị ăn cơm đi. Ta thế nhưng là nhanh bị chết đói, tốt à, Betty nhìn Susan ý tứ là không có ý định đem Diệp sự tình nói với chính mình. Cũng chỉ có thể chật vật ngồi dậy, chuẩn bị rửa mặt ăn cơm. Vẫn là ta tới giúp ngươi à, Susan nhìn thấy Betty cái kia một bộ khó khăn bộ dáng, đi tới, giúp Betty mặc quần áo xong. Nàng rất may mắn mình cùng Chu Diệp lần đầu tiên thời điểm, gia hỏa này còn có chút phổ, không có đem mình làm thảm như vậy, nếu là ngày đó mình cũng bị Chu Diệp cầm song sát chỉ sợ không thể so với hiện tại Betty mạnh đến mức nào. Tạ ơn, Betty có chút ngượng ngùng nói ra, không có gì, về sau ngươi liền sẽ biết trong nhà này, tất cả tỷ muội đều muốn ở chung hòa thuận. Bằng không sẽ bị gia pháp, Xô dần nói lên ra, Pháp trên mặt để lộ ra vừa yêu vừa hận biểu lộ. Gia Pháp là cái gì? Betty có chút tò mò hỏi. Trời ạ, đừng để ta nhớ tới cái loại cảm giác này. Xô dần mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng vội vàng ổn định một cái mình cái kia có chút gia tốc nhịp tim, nói ra tóm lại là loại kia để ngươi vừa yêu vừa hận sự tình. Dĩ nhiên không phải quất hoặc là bạo lực tóm lại. Ta không biết nên giải thích thế nào, có thời gian chính ngươi trải nghiệm một lần liền biết a. Betty có chút như hiểu như không nhẹ gật đầu, nàng nhìn ra Xô dần không nghĩ sách cái từ này, cũng không có lại hỏi tới. Khi hai người mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất đi ra phòng ngủ về sau, liếc mắt liền thấy được nhà hàng trên mặt bàn trưng bày bữa sáng. Đọc truyện cùng https://truyencuatui.net. Giăm bông sandwich thêm hai cái trứng tráng cộng thêm một chén châu nữ nãi. Tốt, có thể ăn cơm đi. Chu Diệp đem tất cả bữa sáng bưng lên về phía sau, cười đối đi xuống lâu tới hai nữ nói ra, nếm thử thủ nghệ của ta thế nào. Đã sớm đói bụng Xô dần cầm lấy sandwich thật to cắn một cái trực tiếp dựng thẳng lên ngón tay cái của mình, phi thường bổng, thân yêu. Betty cũng rất đói bụng, phải biết nàng mới là bị giày vò thảm nhất cái kia. Nhìn thấy Xô dần động tác nàng cũng ngồi xuống trực tiếp cầm lên sandwich cắn một cái. Nói thật thương vị chỉ có thể nói ăn ngon, nhưng là loại kia mình nam nhân cho mình nấu cơm tăng thêm để nàng cảm thấy, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay nếm qua tuyệt nhất sandwich. Ăn thật ngon, tạ ơn khích lệ, Chu Diệp cười tự mình làm đồ vật là cái dạng gì, hắn là biết đến. Nếu như nói là cơm trưa, hắn còn có lòng tin làm được để hai nữ giật nảy cả mình mỹ vị, nhưng là cơm. Tây coi như xong, cái đồ chơi này làm thế nào đều là thứ mùi đó. Bất quá hai nữ cho hắn khích lệ, để hắn cũng rất vui vẻ. Ngay tại ba người một bên ăn điểm tâm, một bên nói chuyện trời đất thời điểm. Chu Diệp trên cổ tay đầu cuối bỗng nhiên vang lên, tiếp theo, một cái giọng nữ truyền đến. Chúa tể, một cái cao tốc phi hành vật thể đang tại hướng ngài vị trí bay đi cần chúng ta chặn đường sao? Cao tốc phi hành vật thể, hướng ta chỗ này bay tới. Chu Diệp có chút mê mang, đó là đồ chơi gì? Lẽ ra nếu như đối với mình có nguy hại, Red Queen sẽ trước tiên liền chặn đường thế nhưng là Red Queen không có đưa ra cảnh cáo, ngược lại Xô dần bên người ảnh vệ truyền tới cảnh báo, cái này liền có chút ý tứ. Sao tốt mà giờ khắc này Betty bị Chu Diệp trên cổ tay đột nhiên vang lên lời nói giật nảy mình, cái này. Đây là cái gì, cá, nhân thiết bị mà thôi. Xô dần giúp nàng giải thích nói, đây là nhà chúng ta Umbrella tài phiệt nghiên cứu ra một đời mới dạng đơn giản đầu cuối ta cho ngươi biết a, bên trong có thật nhiều chơi vui trò chơi nhỏ. Nói xong, Xô dần lộ ra chính mình trên cổ tay cá nhân thiết bị. Chu Diệp không còn gì để nói, cô nàng này, hoàn toàn đem không gian ba chiều hình chiếu cá nhân thiết bị xem như là tiểu bá vương máy chơi game đi. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, ảnh vệ còn đang chờ mệnh lệnh của hắn đâu. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Diệp nói ra từ bỏ chặn đường, để cho ta tới nhìn xem rốt cục là ai. Cần tuân ý chí của ngài, chúa tể. Ảnh vệ trả lời một tiếng về sau, liền dập máy thông tin, các nàng ngoại trừ tại trạng thái khẩn cấp sẽ xuất hiện bên ngoài cơ vốn cũng không xuất hiện. Mà Chu Diệp cũng nhiều hứng thú nhìn ngoài, cửa sổ, chờ đợi cái kia nói cho phi hành bất minh phi hành vật xuất hiện. Cách chương,